Siêu cấp cưng chiều. Chương 854, Tổng Giám Mục không cần khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Dư lập tức bác lại không hề khách sáo. Định tội chưa vậy? Có chứng cứ không? Mới nghe mấy câu đã bảo sao hay vậy? Cô mất não à? Một. Diệp Tinh đang tính phản bác thì Thẩm Thanh Dã ngay cạnh lại mắng một câu bằng tiếng Anh. Anh vướng vào dự luật quý tộc. Một khi bị viện quý tộc xét xử, muốn xoay chuyển không phải chuyện dễ dàng. Ngoài cửa, kỵ sĩ hoàng gia đã chỉnh tề bước vào. Tinh thể sảnh tiệc lập tức xoay chuyển. Vốn là hầu tước cao quý nhanh chóng trở thành đối tượng khinh bỉ của mọi người. Nét mặt Lê Tiếu lạnh lẽo. Cầm điện thoại đặt lên bàn. Đôi mắt đen nhánh sắc bén như dao. Ghi nhớ từng gương mặt hùa vào trinh phạt. Cô thấp giọng cười nhạt. Còn chưa lên tiếng, Thương Úc đã kéo cổ tay cô dưới bàn. Nhẹ nhàng gỡ nắm đấm đang siết chặt của cô. Giọng trầm mang ý cười. Chiều chuộng trấn an. Chấm. Một đám ô hợp mà thôi. Việc gì phải giận. Anh nói bằng quốc ngữ. Quý tộc phương Tây nghe không hiểu. Nhưng người nhà họ Tiêu lại nghe rõ ràng. Đôi mắt nhị hoàng tử Weston chứa băng giá. Kín đáo nhìn Tiêu Diệp Huy rồi sai người cho gọi kỵ sĩ hoàng gia. Đưa cậu ta về điều tra. Tiêu Diệp Huy mỉm cười. Chậm rãi đứng dậy, thong thả đi về phía Thương Úc và Lê Tiếu. Thoáng chốc, anh ta đã đứng sau hai người. Nằm lưng ghế dựa cúi người nói. Thương thiếu diễn, cậu hài lòng với món quà đầu tiên chứ? Cô ta giận cực kỳ nhưng không hay dám biểu hiện ra. Nhị hoàng tử hoàng gia anh đã đích thân ra mắt chứng minh Lauren lấy được tước hiệu huân tước bằng đường B7 ất chính. Họ còn quyết không thừa nhận. Lát nữa lấy chứng cứ ra. Cứ chờ bị vả mặt đi. Thẩm Phản ảo não thở dài. Đưa ra tổng kết. Hiện bày tại viện quý tộc đã nắm giữ chứng cứ lão hầu tước bị ép buộc bán huân tước. Giờ mời anh theo chúng tôi về viện tiếp nhận điều tra. Các vị, mong mọi người nhớ cho kỹ. Quý tộc là tượng trưng cho danh dự nước Anh chúng ta. Quyết không cho phép có người cố ý mua không bán. Phá hoại hình tượng và huyết thống của chúng ta. Mục tiêu của họ rất rõ ràng. Đi thẳng đến chỗ Thương Úc và Lê Tiếu. Thấy một màn này, đồng tử Tiêu Diệp Huy lóe lên. Nghiêng đầu nhỏ giọng bên tai Lê Tiếu. Tiểu thất, giờ lựa chọn bo bo giữ mình mới là kẻ thông minh. Lê Tiếu nhìn thẳng phía trước. Nét mặt kiêu ngạo ngông cuồng. Bo bo giữ mình làm gì? Chồng hát vợ bè mới càng tuyệt vời. Tiêu Diệp Huy thất vọng lắc đầu. Được thôi, tùy em, cách chương.